Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, phạm tội giới thiên tài. 1. Đương nhiên, ngoại trừ đại đô hội biểu hiện ra thành ý bên ngoài, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là Lăng Trần không nguyện ý thừa nhận thôi. 2 ngày không có ăn cái gì. Lăng Trần là thật đói bụng. Dù là sắt đánh người cũng chịu đựng không được đói khát tra tấn. Cho nên, khi hắn nghe được bữa sáng, 2 chữ thời điểm, trong tiềm thức liền đã khuynh hướng đại đô hội người. Nếu là Lạc Hải Thành bọn hắn biết rõ Lăng Trần là vì dừng lại điểm tâm lựa chọn đại đô hội, đoán chừng sẽ hối hận chết. Mắt thấy Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long cùng đại đô hội phó hội trưởng rời đi, Lạc Hải Thành 2 người sắc mặt đều có chút khó coi. Đợi đến Lăng Trần bọn hắn đi xa, 2 người cũng không ở thêm, vội vội vàng vàng chạy về địa bàn của mình, đi hướng lão đại báo cáo tình huống. Ở thao trường tường vây bên cạnh, có một chương sắt cửa, giữ cửa 2 tên tráng hán. Lăng Trần bọn người xuyên qua sau cửa sắt, phát hiện đằng sau là một gian phi thường rộng rãi thương khố. Bất quá, tòa này thương khố rõ ràng đi qua cải tạo, trung gian bị người tạo tấm cách thành mấy cái lớn nhỏ không đều gian phòng. Bọn hắn hiện tại vị trí đúng vậy thương khố phòng tập thể hình. Bên trong máy tập thể hình đầy đủ mọi thứ. Không chỉ có như thế, tường góc một mặt lại còn có một cái giản dị bể bơi. Mấy tên thân mặc áo tắm gợi cảm mỹ nữ ngồi ở bên bể bơi, chơi đùa vui chơi, dẫn tới không ít giống được ánh mắt nhìn chăm chú. Chà chà, Lăng Trần nhịn không được cảm khái một tiếng. Cái này không phải ngục giam, rõ ràng đúng vậy một cái hưởng thụ địa phương. Lăng tiên sinh, Tần tiên sinh, mời tới bên này, hội trưởng chúng ta đã đang đợi 2 vị. Ở đại đô hội phó hội trưởng chỉ huy dưới, Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long đi tới một gian tương đối khách khí trong phòng mặt. Gian phòng lấy ánh sáng phi thường tốt, sáng sáng trưng, tivi mấy người gia dụng dụng cụ toàn bộ đều có. Trung gian còn có một chương ghế salon bằng da thật. Một tên ăn mặc mát lạnh, cách ăn mặc xinh đẹp mỹ nữ nằm trên ghế salon, nghi ngờ bên trong ôm một cái teddy, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, không coi ai ra gì ở nơi đó thôn vân thổ vụ. Tốt không hưởng thụ. Lăng Trần mắt nhìn mỹ nữ kia một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến một tên trung niên nam tử trên thân. Cái kia trung niên nam tử ngồi ở một trương bày đầy phong phú bữa sáng trước bàn ăn, trong tay kẹp lấy một điếu xì gà. Ở Trần, đầy người dữ tợn, trên cổ một ngón tay thô dây chuyền vàng phi thường tỉnh ánh mắt. Ngoại trừ dây chuyền vàng, nam tử 10 ngón tay bên trên còn phân biệt mang theo một cái khác biệt hình dạng nhẫn vàng. Điển hình một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, để cho người ta buồn cười. Lăng Trần nín cười, ở trên mặt của đối phương đánh giá 2 mắt. Khi hắn thấy rõ ràng nam tử dung mạo về sau, trong mắt ý cười lập tức chuyển hóa thành vẻ kinh ngạc. Miệng bên trong kinh hô nói: "Là ngươi, Lăng Trần. Rất lâu không gặp, ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi?" Trung niên nam tử nhếch miệng cười, miệng bên trong một khỏa răng vàng càng dễ thấy. "Quên nói đùa, quên ai cũng không dám ngài đem quên đi." Nói, Lăng Trần cũng không khách khí, tự mình ngồi xuống, kêu gọi Tần Cảnh Long cùng một chỗ nhập tọa. Sau đó cầm lấy trên bàn ăn một ổ bánh bao liền gặm bắt đầu. Tần Cảnh Long cũng là đói bụng lắm, bồi tiếp Lăng Trần cùng một chỗ chịu đói. Gặp có ăn, hắn đâu còn có nửa điểm hình tượng có thể nói. 2-3 ngụm liền giải quyết một cái trứng trần nước sôi nhào bột mì bao. Một chén nóng hôi hổi sữa bò cũng trong nháy mắt thấy đáy. Nhìn thấy 2 bọn họ lang thôn hổ yết bất nhã tướng ăn, nằm trên ghế salon mỹ nữ cười chào phúng nói: "Quốc Luân, ngươi cái này là từ đâu tìm đến 2 cái ngạ tử quỷ. Nghe nói như thế, trung niên nam tử sắc mặt lập tức lạnh xuống, thuận tay liền đem nhóm lửa thuốc xì gà ném tới. Chỗ thủng mắng nói: "Lão tử bảo ngươi nói bảo mẹ nó. 2 cái này đều là huynh đệ của ta. Cũng không nhìn một chút chính ngươi là mặt hàng gì. Còn dám mắng bọn hắn. Lan. Có bao xa cút ngay cho ta bao xa." đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Bị nam tử quát lớn một trận, nữ nhân khuôn mặt lập tức dọa đến trắng bệch, vội vội vàng vàng từ trên ghế salon bò lên, một mặt e ngại nói ra, đúng, thật xin lỗi, ta biết sai rồi. Trung niên nam tử không nhịn được mắng nói, bảo ngươi cút còn chưa cút, có phải hay không không nên ép ta động thủ không? Không muốn, nữ nhân nào còn dám lưu thêm, vội vàng chạy ra gian phòng. Chờ đến cái kia nữ nhân sau khi rời đi, trung niên nam tử một lần nữa đốt một điếu thuốc xì gà, rút hai cái, ngượng ngùng nói ra, Lăng Trần, nữ nhân không hiểu chuyện, người đừng thấy lạ, đợi chút nữa ta tốt dễ thu dọn nàng. Được rồi, Lăng Trần nuốt vào một thanh bánh mì, nhấp một hớp tươi ép đi ra nước chanh, mở miệng nói, ta nói, người cái tên này tại sao lại ở chỗ này, còn không phải bị bắt vào tới. Lúc đầu muốn ở trong nước làm một món lớn, sau đó ra ngoại quốc hưởng hưởng phúc, ai biết được tìm đến mấy người trợ giúp đều không đáng tin cậy. Bị người tiết mật, chờ ta hành động thời điểm, khắp nơi đều là mai phục, sau cùng không có cách, chỉ có thể đầu hàng bảo mệnh. Ấy, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Tiểu tử ngươi làm sao lại bị giam đến loại địa phương này đến, đừng nói nữa. Đều là chuyện thương tâm. Dứt lời, Lăng Trần nhìn lấy Tần Cảnh Long nói. Lão Tần, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Đường Quốc Luân. Phạm tội tập đoàn bên trong nổi danh nhất người. Lừa dối phạm, trộm cướp phạm, vượt ngục chuyên gia, FBI phạm tội tư vấn cố vấn. Còn có cái gì tới? Ta cũng quên. Tóm lại tên của gia hỏa này rất nhiều, là tội phạm bên trong cực phẩm. Nghe Lăng Trần giới thiệu, não tử vốn là không thế nào linh quang Tần Cảnh Long càng thêm hồ đồ rồi. Lăng Trần, nếu là tội phạm, tại sao lại thành phạm tội tư vấn cố vấn? Lăng Trần cười nói. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bản lãnh của hắn lớn. Bởi vì cái gọi là 36 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một làm được thiên tài. Đường Quốc Luân là thuộc về phạm tội giới thiên tài. Đường Quốc Luân phạm án rất có chú trọng. Hơn nữa có nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Không giết người. Không biển thủ kỹ thuật hàm lượng phạm tội. Hắn ưa thích tương đối có tính khiêu chiến đồ vật. Đường Quốc Luân thuộc về người Mỹ gốc Hoa. 18 tuổi xuất đạo thời điểm. Chỉ bằng một đài mấy trăm đồng tiền máy đánh chữ cùng một máy tính. Chế tạo 10 vạn USD tiền mặt, thành công lừa qua ngân hàng nhân viên con mắt. Từ đó về sau, Đường Quốc Luân phạm tội đường đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng làm càng lớn, nổi danh nhất một lần. Đúng vậy, giả mạo nước Mỹ cục liên bang đặc phái viên. Điều động một cái phân cục FBI đặc công, hiệp trợ hắn đem một nhà ngân hàng kim khố cho rời trống. Sau đó, FBI đặc công còn đem hắn cùng tang vật đưa lên máy bay. Phất tay vui vẻ đưa tiễn. Cho nên nói, không có Đường Quốc Luân chuyện không dám làm. Chỉ nhìn hắn có hứng thú hay không đi làm. Đối với cái này gan to bằng trời ra hỏa, FBI càng là tức giận đến nghiến răng. Lại không một chút biện pháp. Thỏ khôn có ba hang. Đường Quốc Luân so thỏ khôn còn muốn giảo hoạt. Không ai có thể bắt được hắn. Lúc trước, FBI vì gia hỏa này chuyên môn thành lập một tiểu tổ. Đúng vậy, muốn bắt lấy hắn. Đáng tiếc thời gian mấy năm đi qua, một điểm tiến triển đều không có. Rơi vào đường cùng, FBI đành phải từ bỏ đối với Đường Quốc Luân đuổi bắt. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, khi FBI từ bỏ đối với Đường Quốc Luân đuổi bắt về sau, Đường Quốc Luân vậy mà đơn thương độc mã chạy đến FBI tổng bộ đầu thú tự thú. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bị bắt không bao lâu Đường Quốc Luân không chỉ có được America quyền được miễn. Hơn nữa lắc mình biến hóa, thành FBI đặc biệt mời chuyên viên, phạm tội tư vấn cố vấn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.